Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Tiêu Văn ở bị tả tướng phủ quản gia mang theo đi tới trong hoa viên sau. Liền đem người đuổi đi, cô biết đường, chính mình tùy tiện đi dạo, ngươi ở chỗ này chờ đó là tả tướng phủ quản gia vẫn là lần đầu tiên tiếp đãi thái tử. Có chút kinh sợ, nghe Tiêu Văn nói không cần hắn hầu hạ, hắn trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn ở hoa viên cửa chờ. Tiêu Văn ở trong hoa viên mục tiêu đệ nhất đó là nguyên tắc chung chứng kiến nam nữ chủ lần đầu. Tiên gặp mặt cảnh tượng núi giả. Bất quá trong hoa viên núi giả khác nhau. Số lượng không ít, hắn cũng không hảo mỗi một cái núi giả đều đi toàn một toàn. Liền dùng thần thức đảo qua. Quả nhiên ở trong đó không tính rất lớn một cái núi giả chung phát hiện cuộn tròn ôm đầu gối ngồi ở. Núi giả trong động nữ hài. Đan Như Toàn tuy là tả tướng đích nữ, lại là vợ kế Sở gia. Thân phận không kịp nguyên phối đích nữ tôn quý. Cũng không đuổi kịp các huynh đệ ở cha mẹ trong lòng địa vị. Có thể nói là cha không thương mẹ không yêu. Bên trái tướng phủ quá nhật tử khả năng còn không có một cái thứ nữ thoải mái. Ít nhất thứ nữ có này mẹ đẻ quan tâm. Nhưng Đan Như Toàn mẫu thân lại là cái đối đãi kế nữ so đối đãi nàng cái này thân nữ càng tốt kỳ ba. Theo lý thuyết, mẹ kế khó làm. Mẹ kế cho dù vì thanh danh cũng đối với kế nữ ở mặt ngoài hảo. Chính là đối đãi kế nữ lại hảo. Cũng không đến mức trà đạp chính mình thân khuê nữ đi phụ trợ chính mình đối kế nữ có bao nhiêu hảo. Cố tình nữ chủ nàng mẹ chính là như vậy một cái kỳ ba. Trà đạp nữ chủ tới phụ trợ nàng đối đãi nguyên phối chi nữ hảo. Bình thường mẹ kế có lẽ mặt ngoài đối kế nữ so thân nữ càng tốt. Nhưng ngầm sẽ bồi thường chính mình thân nữ. Nhưng nữ chủ mẫu thân lại là mặc kệ trong tối ngoài sáng đều đối nữ chủ cực kỳ hà khắc. Nếu không phải nữ chủ cùng nữ chủ đích tỷ tuổi tác kém như vậy đại. Thực sự có người hoài nghi nữ chủ mẫu thân có phải hay không đem hai người cấp đánh cháo. Này chỗ núi giả sơn động là một cái phi thường ẩn nấp địa phương. Hơn nữa ít có người tới. Nữ chủ bị ủy khuất luôn thích tới nơi này trộm trốn tránh khóc. Ở tổ mẫu 60 đại thọ ngày này, nữ chủ Đan Như Toàn trốn ở chỗ này khóc nguyên nhân là trước đó vài ngày nàng cùng đích tỷ đồng. Thời rơi xuống nước sinh bệnh, nhưng mẫu thân chỉ vì đích tỷ thỉnh thái y. Đến nỗi nàng khiến cho một cái bình thường đại phu nhìn nhìn liền mặc kệ. Thậm chí còn cho rằng là nàng hại đích tỷ rơi xuống nước. Trừng phạt nàng 2 ngày không được ăn cơm. Tiệc mừng thọ hôm nay cũng không cho tham dự. Nghĩ đến nữ chủ mẫu thân đơn phu nhân. Tiêu Văn liền không khỏi âm thầm lắc đầu. Thế giới này kỳ ba quá nhiều. Hoàng hậu cùng đơn phu nhân như vậy kỳ ba cư nhiên một cái không đủ tới 2 cái. Nữ chủ cũng là đáng thương. Nguyên chủ mẫu thân bất công cũng là bất công thân nhi tử. Nhưng nữ chủ mẫu thân bất công đó là bất công người khác nữ nhi. Sau lại nữ chủ vào cung. Cũng là vì nam chủ thân thể suy yếu tùy thời khả năng chết thẳng cẳng lại không yêu nữ sắc. Nữ chủ đích tỷ cảm thấy vào cung chính là thủ sống quả. Cho nên không muốn vào cung mới làm nữ chủ trên đỉnh. Hiện giờ thái tử đổi thành thân thể khỏe mạnh Tô Thừa Hạo. Tiêu Văn nhưng không cho rằng tả tướng trong phủ người sẽ làm nữ chủ vào cung. Nữ chủ đích tỷ cũng không có khả năng hảo tâm đem này tấn thân cơ hội nhường cho nàng. Cho nên hôm nay cùng nữ chủ gặp mặt hành trình là cần thiết. Phía trước vì đơn lão phu nhân 60 đại thọ vô cùng náo nhiệt. Mặt sau trong hoa viên liền quạnh quẽ rất nhiều. Ít có người đi ngang qua. Thập phần an tĩnh. Tiêu Văn đi đến núi giả chỗ. Mơ hồ có thể nghe thấy nữ hài nhỏ giọng khóc nức nở. Lặng lẽ lắc mình cũng vào núi giả động. Núi giả động rất nhỏ. Ít nhất giống hắn như vậy nam nhân muốn cúi đầu khom lưng mới có thể đi vào. Cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy xúc trong bóng đêm nữ hài. Đan Như Toàn bị đột nhiên tiến vào Tiêu Văn khiếp sợ. Lúc này nàng còn không có trưởng thành vì ngày sau phong hoa tuyệt đại thông minh cơ trí nữ nhân. Chỉ là một cái thập nhị tuổi tiểu nữ hài. Nho nhỏ thân mình xúc ở nơi đó cơ hồ chiếm không được nhiều ít địa phương. Một đôi hàm chứa nước mắt mắt to chung đôi đầy hoảng sợ chi sắc. Tiêu Văn đem ngón trỏ đặt ở đôi môi trung gian. Nhẹ nhàng, hư, một tiếng. Đừng lên tiếng. Đan Như Toàn cắn môi. Không dám lên tiếng. Chỉ là thân mình lại hướng bên trong rụt rụt. Tiêu Văn không cố tình đi tới gần nàng. Tùy tiện tìm cái tương đối sạch sẽ địa phương ngồi trên mặt đất. Hơi hơi thở dài nói. Tiểu muội muội cũng là không vui sao. Hắn nhìn về phía Đan Như Toàn. Ta trước kia không vui thời điểm liền thích tránh ở loại này không ai địa phương lén lút một người. Thương tâm ân y, Đan Như Toàn tuy rằng đối Tiêu Văn còn có đề phòng chi tâm. Nhưng hắn lời này không thể nghi ngờ là kéo gần lại hai người chi gian khoảng cách. Nàng nhìn về phía hắn trong ánh mắt rõ ràng nhiều vài phần tò mò. Tiêu Văn cũng không trông cậy vào có thể lập tức tiêu trừ nàng cảnh giác. Tiếp tục nói, ta mẫu thân thực bất công đệ đệ. Phụ thân cũng bất công đệ đệ. Bọn họ vẫn luôn đối ta chẳng quan tâm. Thẳng đến ta đệ đệ sinh bệnh khả năng hảo không được bọn họ mới nhớ tới ta tới. Thậm chí hôm qua mới vừa mới cho ta lấy tên. Nhiều năm như vậy tới, ta vẫn luôn là cái không có tên người. Ngươi nói, ta có nên hay không hận bọn hắn đâu. Đan Như Toàn lại như thế nào thông minh. Hiện giờ cũng còn chỉ là một cái chưa thấy qua cái gì việc đời thập nhị tuổi tiểu loli. Hảo lừa dối thật sự. Nghe được Tiêu Văn Tố khổ nói chính mình vẫn luôn bị cha mẹ bỏ qua đến liền cái tên đều không có. Tức khắc cảm thấy hắn so với chính mình đáng thương nhiều. Đan Như Toàn không biết nên như thế nào trả lời Tiêu Văn vấn đề. Nàng cho rằng chính mình hẳn là an ủi một chút cái này so với chính mình còn muốn đáng thương đại. Ca ca, chính là nàng lại không biết nên như thế nào an ủi người. Đành phải nói, ta mẫu thân cũng thực bất công tỉ tỉ. Đại khái cha mẹ đều là bất công. Chỉ là chúng ta vừa lúc không phải bị bất công cái kia đi. Tiêu Văn nghe được Đan Như Toàn mở miệng đối chính mình nói chuyện. Trong lòng mỉm cười, nguyện ý đối hắn thổ lộ tiếng lòng. Cũng đã là một đại tiến bộ. Hắn chậm lại thanh âm. Tận lực làm chính mình trở nên ôn hòa một ít. Vậy ngươi phụ thân đâu? Phụ thân ngươi cũng chỉ bất công tỉ tỉ ngươi sao? Đan Như Toàn biểu tình thực mất mát. Phụ thân chỉ lo ca ca cùng đệ đệ. Chưa bao giờ quản chúng ta nữ hài tử. Đều là mẫu thân quản chúng ta. Chính là mẫu thân bất công tỉ tỉ. Rõ ràng ta mới là. Đơn tả tướng là cái trọng nam khinh nữ nam nhân. Nữ nhi đối hắn mà nói cũng chính là liên hôn giá trị. Khác nhau ở chỗ đích nữ liên hôn giá trị cao. Thứ nữ liên hôn giá trị thấp mà thôi. Vì thế đơn phu nhân đối Đan Như Toàn hà khắc. Lệnh nàng ở đơn bên trong phủ có thể nói là bước đi duy gian. Tiêu Văn lặng lẽ hướng Đan Như Toàn bên kia hoạt động một đoạn ngắn khoảng cách. Chậm rãi tiếp cận, rơi chậm lại nàng cảnh giới tâm ni ta đệ đệ hết bệnh rồi. Ta mẫu thân liền hy vọng ta biến mất rớt, cho ta đệ đệ thoái vị. Chính là ta nếu là thoái vị, liền khẳng định đến chết. Ta chỉ cần tưởng tượng đến mẫu thân hy vọng ta đi tìm chết. Ta liền rất khổ sở, thậm chí có chút oán hận. Đan Như Toàn không dám tin tưởng trừng mắt nhìn Tiêu Văn. Hiển nhiên lúc này còn thực đơn thuần nàng trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên có mẫu thân sẽ muốn cho chính mình hài tử đi tìm chết. Nàng cho rằng làm được nhất quá phận cũng chính là nàng mẫu thân như vậy đãi nàng hà khắc mà thôi. Hơn nữa hắn vẫn là cái nam đinh, không phải nữ hài. Loại này coi thân tử như thù địch ý tưởng ở cái này nhiều tử nhiều phúc trọng nam khinh nữ cổ đại. Là phi thường không thể tưởng tượng. Sao Tiêu Văn tiếp cận Đan Như Toàn hành động thực thành công. Ít nhất hai người ở một phen tố khổ nói chuyện với nhau sau. Lệnh nàng đối chính mình có loại cùng là thiên nhai lưu lạc người đồng bệnh tương liên cảm giác. Hai trái tim tức khắc liền đến gần rồi rất nhiều. Hắn nhìn bên ngoài canh giờ. Đối Đan Như Toàn nói. Thời gian không còn sớm. Ta cũng nên rời đi, Đan Như Toàn có điểm không tha. Còn chưa bao giờ có người cùng nàng như vậy thân cận nói chuyện với nhau quá đâu. Kia đại ca ca ngươi lần sau khi nào tới. Tiêu Văn trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Ta đại khái là không có gì cơ hội tới. Ngươi tên là gì? Đại ca ca nhớ kỹ ngươi tên sau. Có cơ hội liền nghĩ biện pháp cứu ngươi rời đi nơi này. Đan Như Toàn tuy rằng có chút thất vọng, nhưng vẫn là tràn ngập hy vọng đem tên của mình nói cho Tiêu Văn. Đan Như Toàn. Tiêu Văn chậm rãi niệm tên này, sau đó nhìn nàng kia sáng lấp lánh hai tròng mắt, ta kêu Thừa Hạo, Như Toàn cũng đừng quên đại ca ca nha. Đan Như Toàn dùng sức điểm đầu nhỏ, ân, sẽ không quên, cáo xong đừng. Tiêu Văn liền từ núi giả trong động ra tới, rửa sạch một chút dung nhan, mới chậm chậm đi ra hoa viên cùng vẫn luôn chờ ở hoa viên cửa không dám có nửa khắc rời đi quản gia. Cùng trở lại trong yến hội, Tiêu Văn cũng không có ở đơn phủ dừng lại bao lâu. Thấy đơn lão phu nhân cùng đơn tả tướng sau, liền cáo từ rời đi, trở lại hoàng cung, hoàng đế trước tiên triệu kiến hắn. Hoàng đế nhìn Tiêu Văn hỏi, trẫm nghe nói ngươi bên trái tương trong nhà đi liền đi dạo nửa ngày vườn. Tiêu Văn đạm đạm cười, nói, tuy rằng chỉ đi dạo vườn, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Hoàng đế tò mò hỏi, Nga, cái gì thu hoạch lệnh ngươi cao hứng thành như vậy? Hắn nhưng khó được nhìn đến chính mình này có chút ít khi nói cười đại nhi tử lộ ra một cái không? Chứa bất luận cái gì châm chọc ý vị tươi cười tới đâu. Tiêu Văn bình tĩnh nói. Giúp ngài tìm con dâu. Ngài cảm thấy này thu hoạch đại sao? Hoàng đế sửng sốt, tức khắc cười ha ha. Đại, này thu hoạch đại cực kỳ. Như thế nào không lớn? Coi trọng nhà ai cô nương? Lần này đơn tả tướng mẫu thân tiệc mừng thọ thượng không ít triều thần phu nhân đều là mang theo. Nhi nữ cùng nhau tham gia. Cho nên hoàng đế cũng không kỳ quái Tiêu Văn ở đơn trong phủ gặp được mấy cái tuổi trẻ chưa lập gia. Đình tiểu cô nương, ngược lại phi thường vui mừng, bởi vì hoàng đế biết chính mình phỏng chừng sống không được bao lâu. Nhi tử cũng vẫn là hơn 10 tuổi thiếu niên, trước khi chết có thể nhìn đến nhi tử thành thân cũng coi như là một kiện đại hỷ sự. Tiêu Văn không tính toán che che đậy đậy. Dù sao nữ chủ thân phận đủ cao, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, cũng sớm một chút đem nữ chủ từ đơn phủ cái này hố lửa cứu ra. Xem như làm tốt sự, đơn tả tướng đích thứ nữ, Đan Như Toàn, hoàng đế nghĩ nghĩ. Hắn có lẽ không biết tả tướng đích thứ nữ tên gọi là gì, nhưng lại rất rõ ràng tả tướng đích thứ nữ thân phận. Là tả tướng vợ kế sinh nữ nhi đi. Tiêu Văn gật gật đầu. Đúng vậy, hoàng đế suy tư trong chốc lát. Tuy rằng cảm thấy Đan Như Toàn không phải nguyên phối con vợ cả có điểm đáng tiếc. Rốt cuộc vợ kế đích nữ thân phận thượng lùn như vậy một chút. Nhưng lại nghĩ đến nguyên phối đích nữ mẹ đẻ chết sớm nhưng thật ra không bằng vợ kế đích nữ cha mẹ. Song Toàn tới cắt lợi. Liền gật đầu ứng. Kia chẫm ngay trong ngày liền hạ chỉ tứ hôn. Làm Ngô Nhi sớm ngày ôm được mỹ nhân về. Tác giả có lời muốn nói. Thế giới này sẽ kết thúc đến tương đối mau. Không sai biệt lắm chờ bọn họ bái đường thành thân sau liền hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ Linh 14. Hết chương.